Đế Bá, chương 5317, Lô Đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác Thánh Cửu Thiên Tôn, năm đó xuất Phật Đà Thánh Địa, chính nhất giáo ngàn vạn đại quân xâm lấn Đông Man Bát Quốc, và lúc đó có thể nói là thế như trẻ tre, đánh cho Đông Man Bát Quốc chư giáo lão tổ, vô song cường giả là thúc thủ vô sách, giết đến Đông Man Bát Quốc ngàn vạn đại quân là liên tục lùi về phía xô vào lúc đó. Bác Thánh Cửu Thiên Tôn, uy danh chi long, đáng tiếc là trường hồng quán nhật, như sấm bên tai, bao nhiêu người vì đó chấn kinh đâu trô đến về sau, cổ chi nữ hoàng xuất thủ, lúc này mới đánh bại Bát Thánh Cửu Thiên Tôn, đánh tan ngàn vạn liên quân. Ở đời sau, bao nhiêu người cho là Bát Thánh Cửu Thiên Tôn chiến tử tại Đông Man Bát Quốc, cũng trải qua trận này đằng sau, Bát Thánh Cửu Thiên Tôn từ đây phai nhạt ra khỏi thế nhân tầm mắt, trăm ngàn vạn năm đi qua đằng sau. Bát Thánh Cửu Thiên Tôn cũng chậm chậm đều đã bị người quên lãng. Ở đời sau trong lòng tất cả mọi người, Bát Thánh Cửu Thiên Tôn đã sớm không tại nhân thế. Nhưng là, hôm nay Hắc Triều Thánh Sứ xuất hiện, có thể nói là để cho người ta kinh hãi, Bát Thánh Cửu Thiên Tôn uy danh lại một lần nữa vang lên. Hiện tại, từ Hắc Triều Thánh Sứ cùng chính nhất chí tôn đối thoại biết được, Bát Thánh Cửu Thiên Tôn y nguyên còn có những người khác sống ở thế gian, mà tại, ngay tại hôm nay. Vào lúc này nơi đây, đã có những người khác ở đây, này làm sao không khiến người ta trong nội tâm dùng mình đâu. Đối với rất nhiều đại giáo lão tổ, thế gia nguyên lão đến, nghe chút nghe Bát Thánh Cửu Thiên Tôn y nguyên những người khác còn sống, đã những người khác trình diện, trong lòng bọn hắn không khỏi vì đó chấn động, âm thầm hít một hơi lãnh khí. Về phần những cổ hủ lão tổ từng ẩn thế không ra kia, nghe được Bát Thánh Cửu Thiên Tôn những người khác tới. Bọn hắn cũng không khỏi vì đó vẻ mặt nghiêm túc đi lên, Bát Thánh Cửu Thiên Tôn, tuyệt đối không phải cái gì loại lương thiện, cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ. Còn có ai y nguyên trên thế gian đâu, liền xem như có đại giáo lão tổ, cũng nhịn không được nói thầm một tiếng. Bát Thánh Cửu Thiên Tôn, năm đó đánh với cổ chi nữ hoàng một trận, người hậu thế đã không biết trận chiến này tình huống cụ thể, vào lúc đó, mọi người cũng không biết đến tột cùng có chuyện chiến từ xa trường. Có ai may mắn còn sống sót? Chính nhất thiên thánh khẳng định không có ở đây. Cũng có đại nhân vật không nhịn được thì thầm một tiếng. Mọi người có thể khẳng định là, chính nhất thiên thánh năm đó khẳng định là chiến tử tại Đông Man Bát Quốc. Về phần những người khác, vậy liền khó mà nói. Cho nên, nghe được lời như vậy, thì càng để cho người ta trong nội tâm sợ hãi. Bát Thánh Cửu Thiên Tôn nếu là còn có những người khác còn sống, bọn hắn đều ở nơi này. Có cương quốc cổ hoàng thấp giọng nói ra, đây cũng quá nhịn được đi, đây cũng quá khó nhịn ẩn đi. Lời này cũng không phải không có đạo lý, tiên binh xuất hiện tại lâu như vậy, bao nhiêu người đi thử qua, lại có bao nhiêu đại giáo lão tổ, thế gia nguyên lão cuối cùng chết thảm ở dưới tiên binh. Cuối cùng, ngay cả chính nhất chí tôn dạng này tuyệt thế vô song nhân vật đều không giữ được bình tĩnh, đều muốn đi thử một chút có thể hay không cướp đoạt tiên binh. Nhưng mà... cũng sớm đã đến chỗ Bát Thánh Cửu Thiên Tôn, lại là thật lâu chưa xuất thủ, mà lại là một mực không có lộ mặt, ẩn mà không xuất hiện. Như vậy, bọn hắn vì sao muốn làm như vậy đâu? Đáp án không thể nghi ngờ là miêu tả sinh động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bát Thánh Cửu Thiên Tôn chi lưu, có lẽ trong nội tâm rất rõ ràng, bọn hắn cũng lấy không xuống tiên binh, nhưng, bọn hắn không có bất kỳ người nào lộ mặt, không có bất kỳ người nào xuất thủ. Lại tại nơi này lặng lặng chờ đợi lấy cái gì đâu. Cho nên, ở trong chớp mắt, tất cả mọi người suy đoán được, Bát Thánh Cửu Thiên Tôn chờ đến ngư ông thủ lợi, nếu là có người cướp đoạt bên dưới tiên binh này, hoặc là, chính là nên bọn hắn lộ mặt, nên bọn hắn xuất thủ thời điểm. Ở thời điểm này, tất cả mọi người không khỏi nhìn phía Lý Thất Giả, hiện tại tiên binh ngay tại Lý Thất Giả trong tay, như vậy. Bát Thánh Cửu Thiên Tôn có phải hay không nên động thủ cướp thời điểm đâu? Hẳn là sẽ không đi. Đây chính là Thánh Sơn Thánh Chủ nha. Có xuất thân từ Phật Đà Thánh Địa Đại Giáo Lão Tổ nói thầm. Bát Thánh Cửu Thiên Tôn, chí ít có một nửa người là xuất thân từ Phật Đà Thánh Địa, là Phật Đà Thánh Địa Lão Tổ, cũng không phải Phật Đà Thánh Địa đệ tử. Mọi người đều biết, Thánh Chủ là Phật Đà Thánh Địa chính thống. Bất kỳ cái gì Phật Đà Thánh Địa đệ tử đều tại Thánh Sơn quản hạt phía dưới. Mặc dù nói, Bát Thánh Cửu Thiên Tôn chức cao danh tôn, nhưng, chỉ cần là Phật Đà Thánh Địa đệ tử, cuối cùng tại Thánh Sơn quản hạt phía dưới, Lý Thất Dạ vị này thánh chủ, chính là cao bọn hắn một đoạn, cũng là bọn hắn lãnh tụ mới đúng. Theo Phật Đà Thánh Địa quy tắc tới nói, mặc kệ bát thánh cửu thiên tôn là đến cỡ nào chức cao danh tôn, nhưng, nếu là gây bất lợi cho Thánh Sơn, gây bất lợi cho thánh chủ, đó chính là đại nghịch bất đạo, hẳn là nhận Phật Đà Thánh Địa ngàn quốc vạn giáo vây quét mới đúng. Nhưng là, tiên binh động nhân tâm, ai dám nói bát thánh cửu thiên tôn không có ý nghĩ đâu. Huống chi, bát thánh cửu thiên tôn đều là mỗi một cái đại giáo cương quốc tồn tại cường đại nhất, tại Phật Đà Thánh Địa có địa vị vô cùng quan trọng, có vô cùng cường đại lực hiệu triệu. Nếu như bát thánh cửu thiên tôn loại tồn tại này thật là gây bất lợi cho Lý Thất Dạ thời điểm, sẽ có bao nhiêu đại giáo cương quốc đứng tại Thánh Sơn bên này, vì thánh chủ thảo phạt phản nghịch đâu. Nghĩ tới chỗ này, không biết có bao nhiêu đại giáo lão tổ, thế gia nguyên lão, cương quốc cổ hoàng đô không khỏi âm thầm nhìn nhau một chút. Nếu như nói, chuyện như vậy thật phát sinh, bọn hắn sẽ đứng tại ai bên này? Thánh Sơn, hay là bát thánh cửu thiên tôn? Tại thời khắc này, chỉ sợ không ít đại giáo cương quốc lão tổ, trong lòng cũng không khỏi do dự, chỉ sợ đều không thể không cân nhắc lợi ích. Ở thời điểm này, cũng không ít người len len liếc một chút kiệu đen, mọi người muốn nhìn một chút hắc triều thánh sứ là thế nào tỏ thái độ. Dù sao, Viên Độ Thế Gia tại Thánh Sơn quản hạt phía dưới, Viên Độ Thế Gia đời đời kiếp kiếp tổ tiên đều là hiệu chung với Thánh Sơn, mặc kệ hắc triều thánh sứ tại Viên Độ Thế Gia có địa vị cao quý bậc nào. Theo quy tắc tôi nói, hắn cũng hẳn là hiệu chung với Lý Thất Dạ. Nhưng là, giờ này khắc này, trong kiệu đen một mảnh yên tĩnh, hắc triều thánh sứ không có lộ mặt, càng không có đi bái kiến Lý Thất Dạ. Hắc triều thánh sứ thái độ như vậy, thì càng để không ít người trong nội tâm máy động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, tất cả mọi người không khỏi nhìn qua Lý Thất Dạ. Nhưng, Lý Thất Dạ giống như một chút cảm giác nguy cơ đều không có. Hắn không chỉ có là không có chú ý tới hắc triều thánh sư đến, cũng không có chú ý hắc triều thánh sứ cùng chính nhất chí tôn đối thoại, hắn chỉ là đánh giá trong tay tiên binh mà thôi. Tựa hồ, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ là say mê khi lấy được tiên binh trong vui sướng, căn bản cũng không quan tâm những chuyện khác. Đi nhanh đi, hiện tại lập tức liền đi, có Phật Đà Thánh Địa lão tổ không khỏi nhẹ giọng thì thào nói. Thậm chí, giờ này khắc này, có Phật Đà Thánh Địa cường giả hai tay hợp thành chữ thập, cầu nguyện Lý Thất Dạ lập tức hiện tại liền chạy đi, nếu là ở lúc này trốn về Thánh Sơn, vậy còn tới kịp. Đối với Lý Thất Dạ tôi nói, chỉ cần trốn về Thánh Sơn, hết thảy đều sẽ bình yên vô sự. Nhưng, Lý Thất Dạ tựa hồ là hồn nhiên không biết nguy hiểm đã giáng lâm, hắn nhẹ nhàng vuốt ve tiên binh, qua thật lâu sau đằng sau, lúc này mới ngẩng đầu lên, nói ra. Tản binh, mầm giống tốt. Lý Thất Dạ lời như vậy, cũng làm cho không ít người hai mặt nhìn nhau, như vậy một kiện tiên binh, đối với bao nhiêu người mà nói, đó là vô thượng đồ vật, vô giới chi bảo. Nhưng, Thất Dạ thần thái, phản ứng thường thường, giống như chuyện này cũng không có gì kinh thiên động địa. Lô đến, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ quát khẽ một tiếng, giơ tay, phù văn hiển hiện. Mọi người không khỏi vì đó khẽ giật mình, không biết Lý Thất Dạ muốn làm gì. Mọi người còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, chân trời đã vang lên. Oanh, oanh, oanh, từng đợt tiếng oanh minh, mọi người lập tức hướng chân trời nhìn lại, ngay tại trong nháy mắt này, ở chân trời có một vật bay tới, tốc độ nhanh chóng, để cho người ta phản ứng không kịp. Phanh, một tiếng vang thật lớn, tại rất nhiều người còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, một cái quái vật khổng lồ từ trên trời giáng xuống, nặng nề mà đập xuống đất. Lập tức chấn động đến đất rung núi chuyển, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả bị dọa đến kêu to một tiếng. Vào giờ phút này, một tòa núi cao sơn phong xuất hiện ở tất cả mọi người mắt nhìn, sừng sững tại trên đại địa. Đột nhiên toát ra như thế một ngọn núi cao, cái này rõ ràng là Lý Thất Dạ triệu hoán mà đến, này làm sao không để cho mọi người vì đó ngây ngốc một chút đâu. Đây là cái gì? Rất nhiều tu sĩ cường giả nhìn thấy sơn phong đột nhiên từ trên trời giáng xuống này. Có chút thấy choáng váng. Đây không phải Vạn Lô Phong sao? Một lát, lập tức có Vân Nê học viện xuất thân cường giả thấy rõ ràng trước mắt ngọn núi này thời điểm, không khỏi ngây dại, không thể tin được trước mắt của mình. Có mặt khác từ Vân Nê học viện xuất thân đại nhân vật, nhìn kỹ về sau, 10 phần khẳng định, nói ra. Không sai, đây chính là Vạn Lô Phong, nó làm sao lại xuất hiện ở nơi này? Đúng nha, chính là Vạn Lô Phong. Ở thời điểm này, những người khác thấy rõ ràng, không khỏi ngẩn người. Coi như người không phải xuất thân từ Vân Nê Học Viện, quản chi không phải Vân Nê Học Viện học sinh, nhưng là, từng có qua rất nhiều tu sĩ cường giả đi qua Vân Nê Học Viện, gặp qua Vạn Lô Phong. Ngay từ đầu, còn không dám khẳng định, nhưng hiện tại tất cả mọi người có thể khẳng định, trước mắt ngọn núi này đích xác xác là Vân Nê Học Viện Vạn Lô Phong. Vân Nê Học Viện Vạn Lô Phong, sao có thể triệu hoán đến đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói là những người khác, liền xem như Vân Nê Học Viện lão sư, nhìn thấy một màn này, cũng sẽ choáng váng. Vân Nê Học Viện cách Hắc Triều Hải, đó là xa xôi bao nhiêu khoảng cách, ức vạn dặm xa, làm sao lại được triệu hoán đến đâu? Mà lại, tại tất cả mọi người trong ấn tượng, Vân Nê Học Viện Vạn Lô Phong chính là một tòa thần phong, nói thế nào triệu hoán liền triệu hoán đâu? Chuyện như vậy, ở bất luận kẻ nào xem ra, đều cảm thấy quá bất hợp lý. Viện trưởng, nghe đồn không phải nói, Vạn Lô Phong là dính liền địa mạch sao? Có cường giả liền không nhịn được hỏi thăm Ngũ Sắc Thánh Tôn. Có không ít cường giả nghe nói, Vạn Lô Phong lô hỏa có thể cuồn cuộn không ngừng, trăm ngàn vạn năm đều có thể lô hỏa bất diệt, thờ một đời lại một đời người luyện tế binh khí. Đó là Vạn Lô Phong có thể nối thẳng sâu trong lòng đất hỏa mạch, cùng hỏa mạch làm một thể, cho nên mới sẽ khiến cho lô hỏa bất diệt. Hiện tại Lý Thất Giả vậy mà trực tiếp đem Vạn Lô Phong triệu hoán đến đây, tựa hồ cái này cùng truyền thuyết có chút không giống. Đối với dạng này hỏi thăm, Ngũ Sắc Thánh Tôn mỉm cười không nói, cũng không trả lời. Nhưng, ở thời điểm này, Lý Thất Giả đã leo lên, Vạn Lô Phong đỉnh trong đại lô đã dung đầy xỉ than nước thép, một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Thánh chủ đây là muốn làm gì? Nhìn thấy Lý Thất Giả leo lên Vạn Lô Phong, tất cả mọi người kỳ quái. Đạt được tiên binh, Lý Thất Giả không trốn đi, ngược lại gọi Vạn Lô Phong, đây là muốn làm gì? Để trong lòng rất nhiều người cũng không khỏi vì đó choáng váng, 10 phần kỳ quái. Cách chương.